Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005. Đệ 1005 chương viên thịt tròn trúng độc. Hạ Chính Quân trên người càng là che kín kim sắc tiểu châm, giống như lông châu giống nhau nhiều. Một đôi mắt mang theo sát khí, nếu chút nào không thể so lúc này trước mắt người kia trên người sát khí thấp. Chỉ là đang định hẳn ngẩng đầu nhìn chính mình đối thủ là lúc, cặp mắt kia chừng đến cực đại, nhu nhu không thể tưởng tượng nói: Bạch Linh lúc này tay cầm thiên thần kiếm, con ngươi lạnh lệ, một thân khí thế bình nhiên, sắc mặt lạnh như băng xương, khóe miệng mang theo châm chọc cùng một tia hận ý, cắn răng nói: Hạ Chính Quân, ngươi tốt nhất không cần lưu thủ, cũng vừa lúc nhìn xem bằng vào ta Bạch Linh hiện tại bản lĩnh có thể hay không giết ngươi. Cũng may dòng binh đoàn Hắc Ưng cùng nơi này bất quá cách một cái phố, hơn nữa xem náo nhiệt người rất nhiều, một truyền mười, mười truyền trăm. Bất quá trong khoảnh khắc về bên này phát sinh sự tình liền truyền tới, đang chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem có thể bổ sung cái gì vật dụng hàng ngày Bạch Linh trong tay. Hơn nữa này 40 cấp lôi điện dị năng hài tử, trừ bỏ viên thịt tròn còn có thể có ai? Không nói viên thịt tròn như thế nào, Bạch San, Bạch Tiểu Khê đám người như là thích không có việc gì tìm việc người. Tất nhiên là có người tìm phiền toái, chỉ là Bạch Linh lại đây cũng là mang theo xem náo nhiệt tâm tư. Nghĩ y theo Bạch Tiểu Khê cùng viên thịt tròn dị năng cấp bậc không ai có thể đem bọn họ như thế nào. Nhưng không nghĩ vừa tới liền nhìn đến bọn họ thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Trời biết Bạch Linh lúc ấy nhiều nửa cấp, nhiều lo lắng, nhiều sợ hãi, chạy tới chắn tự nhiên không kịp. Không chỉ có như thế, chẳng sợ lợi dụng huyệt đạo cùng kinh mạch thượng năng lượng, cũng vô pháp tiến lên, cho nên toàn bộ thêm chú ở thiên thần kiếm thượng. Cho dù như thế, thiên thần kiếm có thể ngăn cản cũng bất quá là bắn về phía bọn họ chí mạng mũi tên mà thôi. Mặt khác mũi tên nếu không có thiên thần kiếm làm kia thổ địa ao hãm, chỉ sợ Bạch Tiểu Khê bao gồm viên thịt tròn đều phải chịu. Ít nhất sẽ không cùng hiện tại giống nhau như vậy nhẹ thương. Bạch Linh, không thể tưởng được ngươi cũng còn sống. Hạ Chính Quân hiển nhiên cũng vì nhìn đến Bạch Linh mà vui vẻ, khóe miệng âm trầm cũng biến thành tươi cười, cư nhiên trong lúc nhất thời bỏ qua Bạch Linh nói. Bạch Linh sắc bén phi thường, không nghĩ nhìn đến này phúc sắc mặt, trong tay thiên thần kiếm khí thế bàng bạc, đang định trực tiếp chém hắn thời điểm, nghe được một tiếng sợ hãi kêu to: chị Bạch Linh, viên thịt tròn trúng độc. Chu Soái Nghệ đi theo Bạch Linh cùng nhau ra tới. Bạch Linh đối phó cái kia cao cường dị năng giả, bọn họ tự nhiên chạy về phía trên tay viên thịt tròn cùng Bạch Tiểu Khê phó tức. Đương Chu Soái Nghệ cùng Bạch San đám người đuổi tới viên thịt tròn, Bạch Tiểu Khê phó tức bên người thời điểm, nhìn đến bị Bạch Tiểu Khê ôm viên thịt tròn lúc này hôn mê. Không chỉ có như thế, trên người còn có một đạo vết máu, toàn bộ môi thiên tím, máu biến thành màu tím, này rõ ràng là kịch độc. Chu Soái Nghệ đám người ngũ tạng nội phủ đều vặn vẹo. Mẹ kiếp, cái này mụ la sát hảo độc thủ đoạn. Cái gì? Bạch Linh nghe thấy cái này tin tức, nơi nào còn lo lắng Hạ Chính Quân, chúng độc cũng không phải là việc nhỏ, nhanh chóng hướng phía sau nhảy tới, trong chớp mắt liền đến viên thịt tròn bên người, nhìn cái kia bất quá 80cm cao tiểu gia hỏa, lúc này sắc mặt phiếm hắc khí, cặp kia tròn xoe con ngươi nhắm chặt, lông mi thượng cùng khóe mắt còn treo nước mắt, huyết sắc toàn vô, môi phiếm tím, trên người đã che lại một kiện quần áo, nhưng là bị lấy ra, kia trần trụi roi vết máu đồng dạng chảy màu tím huyết. Bạch San cùng Mạnh Hân đã sợ tới mức khóc lên. Quang hệ dị năng giả, muốn quang hệ dị năng giả. Bạch Linh quay đầu lạnh giọng đối với Điền Tiểu Binh nói, dùng tinh thần dị năng truyền lại, làm dông binh đoàn Hắc Ưng Kiều Lệ lại đây, chạy nhanh, ngoặc kép, hết chương.